Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94. Tuyệt không thể tả phụ trọng trang bị. 94 tuyệt không thể tả phụ trọng trang bị. Bành, một con Rattata bị Butterfree yếu đuối cánh vỗ hình thành cuồng phong cho thổi đến bay ngược, đâm vào một cây đại thụ chơi lên té xỉu, đã mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree, ngươi gas, gió xoáy, vận dụng đến càng ngày càng thành thục nha. Đấy đấy, bản đại tiểu thư lợi hại như vậy, một con Rattata còn không phải dễ như trở bàn tay. Lần này Bussora không có lựa chọn đi đại lộ, xuyên qua rừng rậm Viridian. Lữ hành vốn chính là lãnh hội càng nhiều phong quang. Nếu là đi đại lộ rất nhanh tới Pewter City, cái kia còn có ý nghĩa gì? Bussora đối với mình thực lực vẫn tương đối tự tin. Đã Viridian City màu xanh là huy chương đều có thể nhẹ nhàng như vậy cầm tới. Cái khác đạo quán huy chương còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù sao tại lữ hành trong quá trình này, Pokemon thực lực cũng sẽ một mực tăng lên. Đánh đạo quán không phải hắn mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu của hắn là tại lữ hành bên trong khiêu chiến các loại thực lực cường đại huấn luyện gia. Tại cái khác huấn luyện gia trên thân Bussora có thể học được càng có nhiều dùng đồ vật. Rừng rậm Viridian là một cái tài nguyên đại bảo khố. Bên trong không chỉ có phong phú dược liệu tài nguyên, còn có rất nhiều chân quý Pokemon. Bussora thu phục cái này Sire chính là một con tương đương chân quý Pokemon. Bidro, nhanh lên đuổi theo nha. Tại lữ hành đầu một đêm bên trên, Bussora đã đem Giovanni đưa cho hắn phụ trọng thiết bị cho Bidro nhìn qua. Loại này đặc biệt phụ trọng có thể bị Pokebo thu vào đi. Bussora lúc này liền cho Bidro lắp đặt 3 kiện phụ trọng. Mặc dù đều là trọng lượng đơn vị thấp nhất, phần eo một khối nặng 5 cân ô cương trọng lực thiết hoàn, 2 cái Twinidle, song châm, trên cánh tay cũng lắp đặt 2 kiện phụ trọng thiết hoàn. Đồng dạng là 5 cân một cái thiết hoàn. Nhưng mà 3 cái thiết hoàn cộng lại coi như có 15 cân phụ trọng. Đối với suốt ngày bay ở không trung Bidro tới nói, đột nhiên lập tức gia tăng 15 cân phụ trọng. Ngay từ đầu bay lên còn tương đương phí sức. Bất quá có lẽ là Bidro thân thể so với đồng loại cường tráng. Lại có lẽ là Giovanni con kia quán quân cấp thực lực Bidro kích thích. Bidro một mực tại cố gắng. Từ Viridian City Pokemon trung tâm rời đi, nửa đường Bussora cũng mang theo Bidro đi Vespiken tộc đàn nhìn một chút. Mặt trời dần dần bay lên bầu trời, gần một nửa buổi sáng thời gian, Bidro mặc dù tốc độ phi hành không có nguyên lai nhanh như vậy, nhưng là cũng đã quen trên người cái này 15 cân phụ trọng mang tới áp lực. Đây là một cái cực kỳ tuyệt vời hiệu quả. Bussora tiếp xuống sẽ để cho Bidro bảo trì trạng thái này, rèn luyện tốc độ phi hành cùng châm lực cánh tay lượng. Chờ Bidro có thể tại cái này cấp bậc phụ trọng dưới, đem tốc độ tăng lên tới ban sơ chưa phụ trọng trạng thái, hắn mới có thể lại cho Bidro gia tăng phụ trọng. Dù sao còn có 2 cái bụng có thể đủ đeo 2 cái 5 cân phụ trọng thiết hoàn. Giovanni đưa cho hắn một cái dương Bidro chuyên dụng phụ trọng thiết bị. 5 cân, 10 cân, 15 cân, lấy 5 cân vì một cái đẳng cấp, một mực tăng lên đến 100 cân. Bidro nếu là thân thể toàn bộ đeo phụ trọng, 2 đôi bụng chân, 2 cánh tay cánh tay, phần eo một cái phụ trọng, mỗi cái bộ vị phụ trọng 100 cân. Đây chính là toàn thân phụ trọng 500 cân. 500 cân trọng lượng cũng không nhẹ. Phải biết Steelix thể trọng mới 400, cũng chính là 800 cân. Waylord thể trọng mới 398, tương đương tới chính là 796 cân. Sự so sánh này đối lại dưới, Bidro yếu đuối thân thể muốn treo hơn phân nửa đầu Steelix. Ngẫm lại cái kia hình tượng đều sẽ để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Phụ trọng rèn luyện không phải Bidro lực lượng, chủ yếu nhất là rèn luyện Bidro tốc độ phi hành, phụ trọng 500 cân Bidro. Mỗi một cái lượng cấp phụ trọng hạ tướng tốc độ tăng lên tới Bidro chưa phụ trọng. Đồng thời thi triển 2 lần Agility, di động cao tốc, trình độ, nhưng mà phụ trọng tăng lên tới cuối cùng 500 cân. Phụ trọng tốc độ còn có thể đi đến chưa phụ trọng đồng thời 4 cái lượng cấp tăng tốc trạng thái. Dạng này biến thái phương thức huấn luyện, chỉ sợ cũng chỉ có Giovanni mới nghĩ ra, đồng thời cũng chỉ có cái này thần thoại nam nhân mới làm được đi. Trên thực tế phụ trọng rèn luyện tốc độ, đó cũng không phải cỡ nào huyền huyễn bí ẩn phương thức rèn luyện. Rất nhiều huấn luyện gia tại rèn luyện Pokemon tốc độ di chuyển cùng cường độ thân thể thời điểm đều sẽ áp dụng loại phương thức này. Nhưng là phụ trọng huấn luyện không phải đơn giản như vậy. Ở trong đó ẩn chứa rất lớn học vấn. Huấn luyện gia nhất định phải đối Pokemon đầy đủ hiểu rõ. Phụ trọng nhiều ít, phụ trọng chứa ở Pokemon thân thể cái kia bộ vị, có thể để Pokemon thân thể cảm nhận được áp lực thực lớn. Cũng sẽ không tại thời gian dài phụ trọng tình huống dưới tổn thương Pokemon thân thể. Dù sao khác biệt Pokemon thân thể cấu tạo là khác biệt. Nhưng mà Giovanni lại làm được. Giovanni thiết kế ra tinh như vậy xác thực, thích hợp Bidro thân thể chuyên dụng phụ trọng, tạo hình tiểu xào, có thể bị Pokebo thu lại phụ trọng thiết hoàn. Busora thu được cái này đại lễ về sau, hắn thậm chí còn huyễn tưởng qua, bộ này phụ trọng thiết bị không phải là dùng Ergrun hoặc là Steelix thi thể làm a. Pokebo chỉ có đem Pokemon loại sinh mạng này phân tích thành ẩn số theo hoặc là năng lượng phương thức chứa đựng. Có cái gì vòng sắt có thể bị Pokebo thu lại, lúc ấy hắn còn cần mời Pokebo đi nhận phụ trọng thiết bị cái dương. Tại Busora một mặt trong kinh ngạc, vậy mà phụ trọng thiết bị cái dương bị phổ thông đỏ trắng Pokebo thu vào. Cái này, nhưng là cuối cùng Busora vẫn là phủ định cái này hắc ám phỏng đoán. Dù sao Giovanni mặc dù là một cái tà ác dưới tổ chức thủ lĩnh, dùng Pokemon làm thí nghiệm, dùng nhân bản các loại phương thức sáng tạo ra nhân tạo thần thú Mewtwo. Nhưng Busora vẫn là đánh trong đáy lòng tin tưởng Giovanni là một cái người thiện lương. Bất quá cho dù là, hắn cũng chiếu dùng không lầm. Một con phổ thông Bidro, ngạnh sinh sinh dựa vào dạng này tinh diệu phương thức, huấn luyện được gần như vô hạn thuấn di tốc độ, thực lực đột phá đến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng quán quân cấp. Huấn luyện ra huấn luyện Pokemon, không chỉ là huấn luyện Pokemon kỹ năng tăng thực lực lên, để cho thủ hạ huyên bản bình thường Pokemon, tin tưởng mình huấn luyện ra, tin tưởng mình chỉ cần kiên trì cố gắng dựa theo huấn luyện ra quy hoạch đi, liền có thể siêu thần. Biến thành vô cùng cường đại, loại này đối huấn luyện ra tín nhiệm, đối với mình tự tin phẩm chất, hợp lại chính là rất nhiều thiên vương, quán quân cấp huấn luyện ra nhấn mạnh lòng cường giả. Busora không biết nên nói Giovanni tẩy não năng lực cường đại đâu, hay là hắn nhân cách mị lực cường đại, một con phổ thông Bidro vậy mà hoàn thành dạng này biến thái huấn luyện. Trở thành một con quán quân cấp Pokemon huấn luyện ra, mặt đất Giovanni, đứng tại đại địa bên trên liền vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại nam nhân. Hiểu rõ càng nhiều, càng là sùng bái cái này thần thoại nam nhân đâu. Ngồi rồi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn gia nhập đội Rocket. Nghĩ đến đằng sau Busora không khỏi trong lòng âm thầm nhả ránh. Một câu. Busora rất thích Giovanni bộ này thiết bị, rõ ràng phụ trọng phân cấp, để Bidro huấn luyện hiệu quả có thể thấy rõ ràng. Đối với làm việc thích tính toán tỉ mỉ quy hoạch Busora tới nói, loại phương thức huấn luyện này quả thực là tuyệt không thể tả. Tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Busora, Misty từ trong rừng rậm đi ra, nhìn xem mặt trời lên đến bầu trời ngay phía trên. Sờ lên bụng, càng ngày càng rõ ràng cảm giác đói bụng để cho hai người biết. Nguyên lai đã đến giữa trưa, hôm nay cơm trưa liền để ta đến chuẩn bị đi. Đem một khối cách ẩm ướt chống nước huấn luyện ra đóng quân giã ngoại cái đệm trải tốt. Ba lô vừa mới buông xuống, Misty chắp tay trước ngực vỗ, một mặt vui vẻ nói, giống như hai người lữ hành bên trong bữa thứ nhất cơm trưa chuẩn bị. Đối với Misty tới nói ý nghĩa phi phàm, tương đối quan trọng đồng dạng. Vậy thì tốt, cần ta làm cái gì sao? Mặc dù chúng ta là có chuẩn bị tra câu, nhưng là đã trong rừng rậm, trực tiếp thu thập củi lửa càng tốt hơn. Dạng này cũng tương đối tiết kiệm. Vậy thì tốt, ta đi trong rừng rậm lấy điểm làm củi lửa. Sire lưu tại nơi này bảo hộ ngươi. Nói Busora liền mang theo Butterfree chui vào rừng. Trên thân mang theo phụ trọng Bidro. Trước mắt sức chiến đấu là không. Chiến đấu loại sự tình này tạm thời liền bị Butterfree cùng Sire cho ôm đồm. Bảy quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.